Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320 kéo xé. Munich trời u ám, Chu cho tới trưa không có dấu hiệu nào rơi ra mưa rào tầm tã. Van Gaal chạm ở văn phòng phía trước cửa sổ, nước mưa cọ rửa trước mắt thế giới. Đạm mạc ánh mắt bên trong che giấu tôn nghiêm bị đánh nát đau thương. Ngay tại 12 giờ trước đó, Bayern Munich cao tầng vừa mới tại Rummenigge trong biệt thự triển khai một lần dài đến 5 giờ hội đàm. Trong lúc đó Van Gaal cũng gia nhập hội nghị, lại không phải từ đầu tới đuôi đều tham dự, tựa như là một cái tiếp nhận gọi đến người đi làm ra giải thích. Nội dung là hai ngày trước Bayern Munich tại sân khách bại bởi Hannover 96 tranh tài. Đương huấn luyện viên trưởng cần đối cao tầng tiến hành chiến thuật dùng người, thất bại nguyên nhân các loại làm ra giải thích lúc, làm chủ soái bản thân tôn nghiêm cũng liền bị tước đoạt. Bayern Munich giám sự hội chủ tịch Hernis, hội đồng quản trị chủ tịch Rummenigge, tài chính đồng sự Hop Phu Nạp cùng thể dục tổng thanh tra nội lâm cách nhị bốn người cuối cùng. Quyết định Van Gaal vận mệnh, nương theo lấy Bayern Munich chiến tích từ đầu đến cuối chập trùng không chừng. Đội bóng bộc phát nhiều loại mặt trái nghe đồn, phòng thay quần áo mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp. Van Gaal sớm có chi thiên mệnh đoán được, cho nên hắn đã từng đề nghị qua trợ thủ của mình Vĩnh Cơ có thể đảm nhiệm Bayern Munich chủ soái. Có lẽ giải quyết tất cả vấn đề căn nguyên chính là Van Gaal rời đi. Nhưng là Bayern Munich cao tầng đầu tiên bác bỏ chính là Vĩnh Cơ đảm nhiệm chủ soái khả năng. Nếu như muốn để Van Gaal rời đi, như vậy Bayern Munich cao tầng tự nhiên không hy vọng tại đội bóng bên trong lưu lại cái bóng của hắn. Mà cái này dài đến 5 giờ hội nghị vẫn là không cách nào khiến Bayern Munich cao tầng lập tức đuổi việc Van Gaal, bởi vì bọn hắn đồng thời bác bỏ để Tengerlan cùng Scholes cộng tác đồng thời chấp giáo đội bóng. Phương án, nói một cách đơn giản, đuổi việc Van Gaal chỉ là chuyện một câu nói, nhưng ai đến mang đội trợ giúp Bayern Munich đối mặt Champions League đấu vòng loại cùng tranh thủ đội bóng cầm tới hạ mùa giải Champions League vé vào cửa lại không có đầu mối. Cho nên kết luận cuối cùng nhất là như vậy. Van Gaal tan học, Van Gaal lưu nhiệm, Van Gaal sẽ ở mùa giải kết thúc sau rời đi Bayern Munich. Nhưng hắn hiện tại còn sẽ không bị đuổi việc. Đương nhiên, câu lạc bộ cao tầng sẽ không bài trừ một khi Bayern Munich bị Inter Milan đào thải, hoặc là mùa giải hoàn toàn mất đi tiến quân hạ mùa giải Champions League khả năng tình huống phát sinh sau lập tức đuổi việc Van Gaal. Bi thương tại tâm chết, Van Gaal lúc này trạng thái chính là như thế. Bản mùa giải Bayern Munich xu thế cùng trước mùa giải cực kỳ tương tự. Trên nửa trình thi đấu vòng tròn gập ghềnh, khác nhau là mùa giải trước trung kỳ cùng phần sau trình đi đến quỹ đạo sau một đường sông về quán quân bảo tọa, nhưng bản mùa giải hạ nửa trình thi đấu vòng tròn cũng đánh nhanh một nửa. Rõ ràng, Van Gaal không thể trọng chỉnh sơn hà, ngược lại là khiến Bayern Munich đầy đất lông gà. Van Gaal suy nghĩ về tới 10 tháng trước, lúc đó Bayern Munich tam tuyến xung quan, vốn cho rằng 10 phần chắc 9 sẽ giết vào Champions League trận chung kết. Kết quả lại bị Hoành không xuất thế tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco song sát. Van Gaal trong lòng không phục, vốn nghĩ năm sau tái chiến, nhưng người nào nghĩ đến tư đồ Vân Binh không hàng Bundesliga. Ngoài dự liệu chấp trưởng Hamburg xoái vị, một cái để cho người ta căn bản nghĩ không ra đã từng còn có qua huy hoàng câu lạc bộ như kỳ tích phục hưng quật khởi, mà Bayern Munich lại luân lạc tới bị Dortmund song sát, bị Hamburg ức hiếp thảm đạm tình cảnh. Nếu là đem chu kỳ kéo dài đến xem, Van Gaal quay về châu Âu top league đỉnh phong cũng liền chỉ ở năm ngoái tháng 5. Sau đó liền từ đỉnh điểm trượt xuống. Tư đồ Vân Binh lại là từ đỉnh điểm có nhảy vọt, đi tới một cái mới bình đài, lần nữa cất bước bay lên. Bây giờ Bayern Munich muốn tại sân nhà nghênh chiến Hamburg. Van Gaal trên vai nhiệm vụ cũng không thoải mái. Làm có tôn nghiêm danh suất. Cho dù mùa giải kết thúc sau tan học vận mệnh nghịch chuyển xác suất không đủ 1%. Nhưng hắn cũng đều vì đội bóng chiến tích mà phụ trách. Tuyệt sẽ không vò đã mẻ không sợ sứt. Van Gaal đối Tư Đồ Vân Binh chưa nói tới lớn bao nhiêu hận ý. Vốn là thi đấu thể dục. Công bằng cạnh tranh hạ luôn có bên thua. Nếu là ghi hận trong lòng chỉ sợ Van Gaal không sống tới nhanh 60 niên kỷ. Mưa to bên trong, trước mắt hắn tựa hồ hiện lên một năm trước Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco đào thải Bayern Munich. Cảnh tượng, cực kỳ giống đã từng hăng hái phóng khoáng trùng thiên chính mình. Mở cửa sổ ra, ướt át khí tức đập vào mặt, Van Gaal hai mắt nhắm lại, hít thở sâu một hơi, tâm thần hồn du, về tới 95 niên mùa hè viên. Bundesliga tranh quan đại hí khiến các phương chú ý. Hamburg cùng Dortmund tại bảng điểm số ngươi truy ta đuổi tề đầu tịnh tiến cục diện lúc nào sẽ bị đánh phá cũng tồn tại lo lắng. Tại Hamburg làm khách Allianz sân bóng trước đó tuần lễ này bên trong. Trước 3 ngày tin tức toàn bộ là liên quan tới Bayern Munich. Truyền thông tại làm không biết mệt nghiên cứu thảo luận Bayern Munich tương lai. Van Gaal lưu nhiệm là trước mắt các phương diện đều cho rằng là kết quả tốt nhất. Đến một lần Van Gaal nếu như không phải lựa chọn trực tiếp về hưu, còn muốn tiếp tục tái chiến, như vậy hắn cần muốn tiếp tục chấp giáo để chứng minh mình. Đuổi theo Hannover cũng không khó khăn, giết vào Bundesliga trước 4 cũng không xa xôi. Bayern Munich chỉ muốn cầm tới Champions League tư cách. Mặc dù sẽ bị đánh bên trên thất bại nhãn hiệu, nhưng cũng coi như thể diện. Bayern Munich cũng rất khó tìm đến tốt hơn lâm thời chủ soái. Nhưng chú ý Bayern Munich bản mùa giải tiếp xuống biểu hiện hiền nhưng đã thiếu khuyết lực hấp dẫn. Mọi người càng muốn đàm luận Bayern Munich tương lai. Căn cứ Munich Nhật Báo đưa tin, Bayern Munich trước mắt tối khuynh hướng Leverkusen chủ soái Henschel. Nhưng Munich nơi đó truyền thông lại cho rằng đây là đại biểu cho Bayern Munich còn tại nhớ nhung. Quá khứ, bọn hắn cho rằng Henschel chấp giáo Bayern Munich 1-2 năm về sau đời tiếp theo chủ soái mới có thể để lộ Bayern Munich phần mới, mà tại bọn hắn thị giác bên trong, thích hợp nhất chủ soái có hai người. Đầu tiên là Dortmund chủ soái Klopp, cái thứ hai chính là nước Đức đội chủ soái Lille. Không có Munich truyền thông đi nghiên cứu thảo luận Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Bayern Munich khả năng. Trong lòng bọn họ càng muốn đem Tư Đồ Vân Binh coi là Bayern Munich cần phải đi chiến thắng đối thủ. Mà tuần lễ này sau 3 ngày, Bayern Munich chủ soái Van Gaal cùng Tư Đồ Vân Binh đều leo lên đầu đề. Nguồn gốc từ Van Gaal tại thứ tư ban đêm tiếp nhận phỏng vấn lúc đột nhiên cuồng đỗi Tư Đồ Vân Binh. Hamburg chủ soái hoàn toàn chính xác thu được một chút thành tựu. Nhưng thành tựu của hắn lại cũng không có thể làm hắn bao trùm tại người khác phía trên. Hắn đạt được thành tựu tối cao. Ta có, Henschel cũng có, nhưng chúng ta sẽ không dễ dàng đi đại biểu câu lạc bộ phát biểu một chút chiến tranh tuyên ngôn. Tư Đồ Vân Binh để Hamburg cùng Bayern Munich quan hệ tạo thành đối lập. Hắn công kích Bayern Munich. Cũng phân rõ giới hạn, cảnh cáo Bayern Munich không muốn càng qua ranh giới cuối cùng của hắn. Ta nghĩ hắn quá cuồng vọng. Khi hắn thành công thời điểm, hắn những này phát biểu là kích động nhân tâm, là có thể có người ủng hộ. Nhưng khi hắn không cách nào thu hoạch được quán quân thời điểm, Hamburg sẽ không cường ngạnh đến chấp hành hắn chỗ quyết định quy tắc. Bayern Munich vẫn là Bundesliga đội bóng bên trong tuyệt đại đa số cầu thủ hướng tới câu lạc bộ. Hamburg cầu thủ cũng không ngoại lệ. Tại càng nhiều thời điểm tình huống là như vậy. Bayern Munich căn bản chướng mắt Hamburg cầu thủ, mà làm chúng ta chọn chúng nhất danh Hamburg cầu thủ lúc. Điều này đại biểu lấy chúng ta cho Hamburg cầu thủ một cái tốt hơn bình đài. Một cái càng nhanh chóng hơn thu hoạch được cơ hội thành công. để cầu thủ có thể tiếp nhận tốt hơn bồi dưỡng cùng trưởng thành. Để cầu thủ tại một cái đỉnh cấp đoàn đội bên trong phát triển. Hamburg bây giờ nhìn lại rất tốt, nhưng là bọn hắn cũng không có Bayern Munich tài nguyên cùng cơ sở. Châu Âu giới bóng đá có rất nhiều đặc lập độc hành chủ soái. Tư Đồ Vân Binh cũng là một cái trong số đó. Trước mắt hắn còn không có quảng qua ngã nhào, nhưng hắn khẳng định sẽ có nhận đến ngăn trở thời điểm. Ta nghĩ hắn sở dĩ đi tới Bundesliga chấp giáo Hamburg, cũng là bởi vì hắn sợ thất bại. Phải biết chấp giáo Hamburg áp lực quá nhỏ, cơ hồ có thể nói là không tồn tại áp lực. Hamburg thu hoạch được thi đấu vòng tròn thứ tư chính là thành công. Bayern Munich hiện tại đã có thể nói thi đấu vòng tròn là thất bại. Điểm này ta sẽ không rảo biện. Nhưng khi Hamburg thành tích vượt qua mong muốn thời điểm, mọi người liền sẽ đem công lao đều tính tại Tư Đồ Vân Binh trên đầu. Hắn cũng không phải đám người trong tưởng tượng như vậy tuyệt đối ưu tú. Hắn e ngại chân chính áp lực cùng khiêu chiến. Hắn vì cái gì thích cầu thủ trẻ? Bởi vì hắn căn bản không biết nên như thế nào quản lý chân chính ngôi sao bóng đá. Như thế nào để một cái phức tạp phòng thay quần áo trở nên đoàn kết. Thế là hắn chỉ có thể tín nhiệm những cái kia tỉnh tỉnh mê mê cầu thủ. Cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn cảm ơn, để bọn hắn trên tâm lý ỷ lại hắn. Trong mắt của ta, hắn một chiêu này rất hữu hiệu, nhưng không hội trưởng lâu có hiệu quả. Tại Hamburg, truyền thông trong mắt Van Gaal đã điên. Tựa như một con chó điên bắt đầu hồ cắn người linh tinh. Tư Đồ Vân Binh từ trước đến nay tại nước Đức truyền thông trong mắt là thuộc về không tranh quyền. Thế, loại hình chủ soái, hắn rất ít cùng người khai chiến. Nếu như không phải Bayern Munich duy nhất một lần cầu mua ba tên Hamburg cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh tại phỏng vấn bên trong căn bản sẽ không đi sách Bayern Munich. Mà hắn đối rất nhiều đối thủ đánh giá đều là chính diện tích cực. Nhất là hắn cùng Klopp bản mùa giải song hùng tranh bá. Càng là tràn đầy anh hùng tương tích kích tình. Hiện tại Van Gaal đột nhiên nổi lên, lại càng dễ làm cho người cho là hắn tại chuyển di ánh mắt. Đầu tiên để Bayern Munich nhất trí đối ngoại. Đây là chính khách ưa thích dùng nhất chiêu số. Nội bộ có mâu thuẫn lúc ném cho bọn hắn cùng chung một địch nhân, bọn hắn liền sẽ tạm thời yên tĩnh đem lực chú ý chuyển hướng ra bên ngoài. Tiếp theo Van Gaal cũng là tất nhiên trong lòng còn có lấy quấy nhiễu ảnh hưởng đối thủ tính toán. Nếu là Tư Đồ Vân Binh chịu ảnh hưởng mà thua mất Erlangen chi chiến. Như vậy Van Gaal chung quy là lật về một ván, mặt mũi bên trên cũng không có trở ngại. Ngoại giới đều đang đợi lấy Tư Đồ Vân Binh đáp lại. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh tại không phải công việc nhất định phải tình huống dưới từ không tiếp thủ. Phỏng vấn cũng đã là mọi người đều biết nguyên tắc. Thẳng đến thứ bảy buổi chiều, thi đấu vòng tròn lúc trước buổi họp báo bên trên, nước Đức truyền thông mới có cơ hội đi lắng nghe Tư Đồ Vân Binh làm gì đáp lại. Đường Tư Đồ Vân Binh một mặt vẻ nhẹ nhàng đi vào buổi họp báo hiện trường lúc. Các phóng viên liền lập tức tranh nhau hỏi thăm hắn liên quan tới Van Gaal ngôn luận cảm tường. Tư Đồ Vân Binh lần này không có khiến người ta thất vọng. Hắn mới mở miệng liền về đỗi Van Gaal. Hai đại Champions League quán quân cấp chủ soái lần này là triệt để vạch mặt vén tay áo lên làm. Tư Đồ Vân Binh phong khinh vân đạm nói. Van Gaal vì cái gì không tiết kiệm một chút mà nước bọt đi cùng Bayern Munich cao tầng giải thích. Đội bóng hỏng bét chiến tích nguyên nhân. Xem ra Bayern Munich cao tầng thật đúng là nhân từ. Ta nghĩ Hamburg cao tầng đều không có bọn hắn phần này kiên nhẫn. Hắn nói ta chấp giáo Hamburg không có áp lực. Thật có lỗi, ta cho rằng nếu như Hamburg xếp hạng cùng Bayern Munich đổi chỗ một chút. Ta hiện tại đã tan lớp, như hắn lời nói, ta lựa chọn một phần nhẹ nhõm công việc, hắn lựa chọn một phần khó khăn công việc, sau đó thì sao? Cho đến trước mắt, ta cho là ta phần này nhẹ nhõm công việc làm được cũng không tệ lắm. hắn lại đem cái kia phần khó khăn công việc làm đến rối loạn. Điều này nói rõ cái gì? Hắn có phải hay không có chút không biết tự lượng sức mình rồi? Không có bản sự kia lại vẫn cứ muốn kiên trì bên trên. Thật sự là buồn cười. Áp lực cùng khiêu chiến là người, nhưng làm chủ soái, ta không thể tự tư, ta không thể chỉ nghĩ đến mình, ta muốn đối cầu thủ, tầng quản lý, fan bóng đá phụ trách, làm ta nói với Bayern Munich không thời điểm, ta không quan tâm người khác là nghĩ như thế nào, nhưng ta biết đây là tất cả Hamburg fan bóng đá sẽ vì thế cổ vũ nhảy cẫng. Bọn hắn cũng không hy vọng nhìn thấy tại Hamburg biểu hiện xuất sắc cầu thủ đi Bayern Munich. Lý do này đầy đủ treo chống câu lạc bộ kiên trì quán triệt chấp hành cái này chính sách. Trái lại Bayern Munich, ta không biết bọn hắn fan bóng đá, cầu thủ, tầng quản lý đối Van Gaal cách làm có hài lòng hay không. Ta chỉ biết là Bayern Munich cầu thủ bản mùa giải căn bản cùng thành công không liên hệ chút nào. Fan bóng đá cũng thời gian dài mất đi khoái hoạt, tầng quản lý phàm là tâm niệm đội bóng chiến tích khả năng cũng ngủ không ngon giấc. Cho ta có chút làm càn nói một câu, đầu tuần Bayern Munich chủ tịch Rummenigge tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu lộ thật là khó coi. Ai tạo thành đây hết thảy các ngươi đều lòng dạ biết rõ. Van Gaal thời đại đã qua, ta rất bình thường đồng ý Munich một chút truyền thông cách nhìn. Klopp so Van Gaal càng thích hợp chấp giáo Bayern Munich, đều đã thế kỷ 21, đem thế kỷ 20 thành tựu treo ở bên miệng, là tại khoe khoang mình già thật rồi sao? Dưới đài nước Đức, các ký giả truyền thông thần tình nghiêm túc, nhưng trong lòng lại trong bụng nở hoa, hai đại danh xuất chính thức kéo xé. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?